Tối hậu nhất cá lưu manh, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển 1 lưu manh tiến hóa chương 73, đó là cô gái tốt nhóm dịch ngạo thiên môn. Nguồn, càng tiếp xúc với Sử Hạo, Vương Hoa càng không thể nhìn thấu người thiếu niên tóc đỏ trước mặt này, tính cách cổ quái không làm cho người khác nắm bắt được, bất quá có thể khẳng định hắn từ từ trưởng thành rồi. Xúc động, ngang ngạnh, đơn độc, trong mắt không người nào, kiêu ngạo ngang ngược, tự đại liều lĩnh, tất cả đều có thể dùng để nói về Sử Hạo. Nhưng lúc này, Vương Hoa tựa hồ như thấy được một Sử Hạo hoàn toàn khác, hắn dần dần học được cách dùng đầu óc, không đơn giản như suốt ngày giải quyết chuyện bằng nắm đấm nữa. Nếu là trước kia, nghe thấy mình bị đuổi học, phản ứng đầu tiên của Sử Hạo khẳng định sẽ là đánh cái người hãm hại mình đến nổi má nhìn không ra. Sau đó vẫy đầu tiêu sái rời đi, nhưng hành động của hắn đã nằm ngoài dự đoán của Vương Hoa. Hắn làm mọi người kinh ngạc, dưới mái tóc màu đỏ kia, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tà, Sử Hạo cũng không nhịn được mỉm cười, tao thấy, mày không chịu cô độc rồi. Hạo ca, nói thật đi, mày rốt cục đang nghĩ đến âm mưu quỷ kế gì? Cho Dương Lâm một lễ vật thì tốt hơn để tao sảng khoái trước đi. Đặt mông ngồi lên bàn, miệng ngậm một điếu thuốc do Sử Hạo đưa, long giang hỏi, tìm nữ sinh cho Dương Lâm, cũng quá tiện nghi cho hắn. Sao mày đần quá vậy, đưa cái lỗ tai lại đây, chúng ta như thế này. Thế này, Sử Hạo ôm lấy bả vai của đám người Vương Hoa long giang, nhỏ giọng nói bên tai họ, giảng dài một phen, phun nước miếng đầy mặt bọn họ, mọi người càng nghe càng hưng phấn, càng nghe càng giật mình, vẻ mặt từ kinh ngạc biến thành cao trào, sảng khoái. Thằng nhãi này cũng quá vô sỉ rồi, người ta nói ngã một lần, khôn ra một chút, thằng này sau khi bị tàn phế, liền chuyển hóa đến cực cảnh của vô sỉ rồi. Sử Hạo cười nói, được rồi, chuyện này làm phiền tiền tổng vậy tao lái chiếc Cadillac này đi hóng gió đã. Nói xong, liền nhảy lên, chiến xa, của hắn, hét lớn, người phía trước tránh ra, lưu manh đua xe, đâm chết không chịu trách nhiệm. Mẹ kiếp, đám người long giang, Trương Thiên Cường té xỉu, đi hóng gió xong về đến Sử Hạo liền nhắm mắt trầm tư trên bàn, nước miếng chảy dài từ miệng dọc xuống bàn cứ như là thác nước ấy, cứ ngủ khò khò vậy, rồi ba tiết buổi chiều cũng trôi qua. Sau khi tan học Sử Hạo lại lái chiếc Cadillac công nghệ cao của hắn ra ngoài cổng trường, trên đường thỉnh thoảng lại làm ra cảnh nguy hiểm, hù dọa đám học sinh ven đường hét lên chói tai. Hả, tiểu lưu manh, tay anh làm sao? Đột nhiên, một âm thanh chấn động vang lên như tiếng bể ly dọc theo không khí truyền đến bên tai Sử Hạo. Sử Hạo thắng gấp lại, cái âm thanh này quá quen thuộc với hắn, hơn nữa trừ nàng ra không ai đủ can đảm gọi mình là tiểu lưu manh cả. Sử Hạo quay đầu nhìn lại thấy một dáng người quen thuộc làm cho người ta si mê cùng với đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, tràn đầy kinh ngạc nhìn mình, trong lòng Sử Hạo hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi khó hiểu, cười nói. Nhà đầu, sao lại đến đây? Trả lời em trước, tay anh là sao vậy, tự nhiên tốt lên có thể động. Đừng kích động, tay của anh tốt lên, đương nhiên có thể động. Sử Hạo thấy nàng khẩn trương như vậy, trong lòng không khỏi bật cười, bất quá trên khuôn mặt kiều diễm đáng yêu của Yến Tĩnh lại lộ ra một chút lo lắng, tựa hồ đã tiểu tụy không ít. Mấy bữa nay em đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày nào cũng ở nhà, đúng rồi, mấy ngày nay em lên mạng tìm rất nhiều tư liệu về gãy xương cho anh, vốn muốn giúp anh hồi phục lại, nhưng xem ra không cần. Yến Tĩnh cười hì hì nói, đôi môi đỏ mọng kiều diễm hé ra, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn quanh, rồi bước đến bên cạnh Sử Hạo, quả thật rất là mê người. Vì mình kiếm tư liệu, Sử Hạo đột nhiên biết Yến Tĩnh vì sao lại tiểu tụy như vậy, các trường học tại Đông Sơn Huyền đều có lịch học như nhau, học đến 9 tiếng mới tan, còn Yến Tĩnh tìm tư liệu tất nhiên là phải tự làm, về đến nhà là làm một mình. Mấy ngày nay nàng nhất định là lên mạng đến khuya mới ngủ, bất quá hình như nàng còn có cái gì khó nói thì phải, lo lắng ỉnh nhiều vậy sao? Sử Hạo liếm môi, mở miệng nửa nói thật nửa nói giỡn. Nhà đầu, đối với anh tốt như vậy, chẳng lẽ thích anh sao? Yến Tĩnh sừng sốt một chút rồi chợt khinh thường biểu môi nói. Bổn cô nương lệ chất trời xanh ôn nhu đáng yêu, làm gì mà thích anh? Hải tử, biết học nói dối rồi. Đi chết đi, em muốn làm quả phụ hả? Nghe nói bây giờ có rất nhiều quả phụ cô độc cùng động vật. Gì, anh thật là, anh không nhìn lại trong gương xem bộ mặt ngu đần của anh sao? Yến Tĩnh ra vẻ ác tâm nói, nàng cảm thấy Sử Hạo càng ngày càng tà ác. Sử Hạo ngại ngùng nói, ngại quá, bản thân mỗi buổi sáng đều thấy rất đẹp trai, hơn nữa mỗi ngày nửa giờ đều tăng sự tự tin của bản thân lên. Yến Tĩnh theo quán tính đẩy xe lăn về phía trước nói. Bổn tiểu thư, sẽ thích anh ở điểm nào? Tốt xấu gì anh cũng đẹp trai tiêu sái phong lưu khí vũ hiên ngang cũng cỡ Phan An, người gặp người thích xe thấy xe ngã, người đời gọi là Lê Hoa áp hải sử nữ chung kết Hạo ca, không cần giải thích là che giấu. đúng vậy, Hạo ca quả thật rất đẹp trai. Yến Tĩnh vô lực nói, xem ra là bị ép đến mức bất đắc dĩ. Ánh mắt của em thật. Hai người vừa nói chuyện, bất chi bất giá đã đến sân bóng rổ của trường, Sử Hạo đột nhiên thấy phía trước có một đám người chỉ trỏ trỏ, thì thầm vào tai nhau, sợ rằng đám học sinh bất lương tụ tập gây chuyện, Sử Hạo cười nói. Nhà đầu, ngồi lên đùi anh đi, anh đẩy em đi. Té đi, Vương Hoa, Long Giang, Tiền Nhâm Hào, Trương Thiên Cường bốn người đang đứng trong đám người, rằng co với bọn họ chính là đám trung học, có một đứa học sinh cao chừng 1m8 đang ôm lấy một cô gái giữa mùa đông mặc một cái váy siêu ngắn, trang phục diễm lệ như hoa, hắn châm chọc nhìn Vương Hoa trên mặt đầy vẻ hèn mọn, nói. Bọn mày dám có chủ ý với bạn gái của tao, có phải muốn chết hay không? Nói đi, muốn giải quyết thế nào? Vương Hoa, Tiền Nhâm Hào, Trương Thiên Cường, Long Danh mặc dù cũng có chút thế lực tại nhị trung, nhưng so với đám trung học mà nói, thực lực của bọn họ không tính là gì. Đám học sinh sơ trung không lui tới với đám trung học cho nên đám người Vương Hoa mới vướng chuyện này. Tiền Nhâm Hào vì muốn giúp Sử Hạo tìm một con nhỏ dâm đãng nên đi kiếm một con nhỏ trung học mình biết, không ngờ lại là bạn gái của người ta, đám người Long Giang, Vương Hoa buồn bực trong lòng. Đi ra đường quan trọng nhất là mặt mũi, thời đại học sinh cũng thế, ai đám ta một cái tát ta sẽ đá hắn một cước. Thái độ cường ngạnh của đối phương làm đám người Vương Hoa mất hết mặt mũi, nhưng thấy đối phương vừa cao lại có đến mười mấy người, trong lòng có chút cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Hoa muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng lại không muốn đám anh em của mình chịu đòn thay, vì thế lên tiếng nói. Chỉ là hiểu lầm thôi, muốn tâm sự với bạn gái của anh. Tâm sự mà cho nó tiền. Bọn mày cho rằng bạn gái của tao là gà loại ba sao? Chẳng lẽ muốn cưỡng dâm là được? Vẻ mặt Chu Tinh tức giận, không nhịn được tát cho Tiền Nhâm Hào một cái. Bốp, một tiếng vang dội, làm lòng người rung động. Mẹ kiếp, Tiền Nhâm Hào bị đánh bất ngờ, vừa phục hồi tinh thần muốn xông lên liều mạng với Chu Tinh, nhưng hắn vừa bước được hai bước thì đã bị người của đối phương đấm đá một phen, thân thể bay ra ngoài, vẽ thành một hình uyển chuyển trên không trung. Cách chương.